Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 233 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo tính kế Thiếu Từ Thiên, còn Luân lần này phái người tiến đến, xem như ứng phó xong rồi. Trương Hạo tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng thở dốc. Kỳ thật lần này gặp mặt, chân chính làm hắn an tâm chính là hắn biết được Côn Luân còn có người ủng hộ hắn. Bên trong các ý kiến có chủ trương, bởi vậy đối với hắn áp dụng quyết sách hạn chế, đều không phải là hoàn toàn đánh diệt. Lấy lần này xem ra, chúng thần Côn Luân vẫn rất có lý trí. Quyết sách hành sự cũng là tuần hoàn đại đa số người thương nghị, không phải thống trị độc tài. Cho nên việc này liền đơn giản, chỉ cần hắn không cùng Côn Luân đối nghịch, Côn Luân cũng sẽ không mạo muội khai chiến. Bất quá việc này cũng có một điểm đáng ngờ, sự tích của hắn đã truyền khắp Côn Luân, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao Bàn Càn vẫn còn luôn không hiện thân? Chẳng lẽ đúng thật như Nhật Đế suy tính, Bàn Càn đã gặp bất trắc sao? Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo tâm tình nhẹ nhàng, không khỏi trầm trọng vài phần, ngữ khí vừa chuyển, nói: "Việc Côn Luân tạm thời hạ màn, chúng ta ở chỗ này xây thành, bưng lui tứ phương ma đế, cũng coi như là chân chính đứng vững vàng chân, tiếp theo nên toàn lực đối phó Nhật Đế. Ta lần này dẫn động hiện tượng thiên văn, thập phương ma đế tiến đến, Nhật Đế lại không hiện thân, hiển nhiên là có chuyện quan trọng khác, mà hắn lúc trước truyền tin với ta, hẹn ước ta tới nơi này gặp mặt, còn không biết ta liền ở chỗ này. Bất quá trải qua những chuyện vừa rồi, Nhật Đế cũng nên biết là ta. Ta cũng đã cảm giác được bên ngoài sa mạc Cửu Thiên còn có một ít tồn tại nhìn trộm nơi này. Tuy rằng bọn họ che giấu rất khá, nhưng vẫn là không thể lừa gạt được pháp nhãn của ta. Bọn họ hiển nhiên chính là người Nhật Đế phái tới." Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút, tâm tình lại là càng thêm ngưng trọng. Thánh chủ địa phủ ẩn núp ở bên người Nhật Đế, việc này là cơ mật, người biết đến càng ít càng tốt, bởi vậy hắn không có nói ra. Lấy thánh chủ địa phủ truyền tin tới xem, đúng là bởi vì hắn dẫn động loạn tượng, Phản Thiên đột nhiên rời đi, Nhật Đế cũng đột nhiên hành động. Nếu hắn phỏng đoán không sai, Nhật Đế hẳn là đi đối phó Phản Thiên, mà mảnh cấm vực tuyên cổ này rất có thể cùng với Long Mạch trong truyền thuyết có quan hệ. Như vậy Phản Thiên biết được bí ẩn Long Mạch rốt cuộc che giấu cái gì, vì sao sẽ đột nhiên rời đi, Nhật Đế lại rốt cuộc biết được bao nhiêu bí ẩn Long Mạch, lại vì sao đem mục tiêu tỏa định ở trên người Phản Thiên mà hắn vào nhầm nơi đây, đây thật sự là nhân quả mà vận mệnh chú định sao? Trương Hạo trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, điểm xấu kia lại lần nữa hiện ra, lĩnh ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ, cầu thông nguyện giới hỗn độn, hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không có sai lầm, tựa hồ có một hồi hung hiểm thật lớn đang hướng về phía hắn đánh úp lại. "Hạo, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?" Thấy Trương Hạo biểu tình ngưng trọng, mấy người Tống Tĩnh Di không khỏi dò hỏi. Đám người Kha Cửu cũng là mày nhăn lại, đương nhiên nhìn ra thần thái của Trương Hạo vừa rồi còn thực nhẹ nhàng, đột nhiên liền trở nên trầm trọng. Trương Hạo thở dài, liên lụy quá nhiều sự tình, tiêu hao tâm lực, chân thần cũng sẽ cảm giác mệt mỏi, liền nói: "Ta nỗi lòng áp lực giống như có một cỗ bất tường hiện ra, yêu cầu bói toán một quẻ, hỏi thiên chỉ dẫn." "Bất tường hiện ra, cái này..." Nghe nói lời này, mọi người lập tức có chút sửng sốt, tiếp theo đó là hai mặt nhìn nhau. Lấy cảnh giới của Trương Hạo, phàm có điều cảm giác tất có sở ứng, chẳng lẽ thật sự là bọn họ vào nhầm nơi đây, trêu chọc nguyên rủa nơi bất tường sao? Mà khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay vung lên, vận chuyển tạo vật huyền diệu, kết ra 6 khối ngọc phù. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo đang muốn hỏi thiên bói toán, rồi lại là một đợt tái khởi. Đột nhiên cảm ứng được một ánh mắt mang theo sát ý từ sao trời xa xôi nhìn chăm chú nơi này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, lập tức ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn lại, lại cái gì cũng chưa thấy được. Hả? Đây là ai? Trương Hạo cả kinh, cảm thấy kinh ngạc, là ai đối với hắn phát sinh sát ý? Hơn nữa một niệm sát khí này thực hiển nhiên là cố ý, nói rõ là đang khiêu khích hắn. Tiểu tử ngươi tại sao lại làm như vậy? Phát ngốc cái gì? Thấy Trương Hạo chần chờ, Kha Cửu ở bên cạnh không nhịn được hỏi chuyện. Người còn lại cũng là nhìn về phía Trương Hạo, sự tình liên lụy quá nhiều, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, hơi chút trầm mặc, cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, tâm tư trong sáng, lập tức minh bạch thất thất bát bát, nói: không nghĩ tới Thiên Đình là phái hắn tiến đến, chắc chắn là Ngọc Hoàng muốn cho hắn ám sát Nhật Đế, nhưng hắn lại đem mục tiêu tỏa định ta, cái lại mệnh lệnh của Ngọc Hoàng, thật đúng là trời sinh phản cốt. Là phong thần. Bên cạnh Helen nói, lập tức minh bạch lời nói của Trương Hạo, nhưng nghi hoặc nói: chủ nhân cùng với phong thần có giao tình, còn kết sư huynh đệ, hắn vì sao lại cãi lại mệnh lệnh của Ngọc Hoàng mà nhằm vào chủ nhân vậy? Vừa nghe lời này, mọi người đều là nghi hoặc nhìn về phía Trương Hạo. Phong thần là thần thánh phương nào, ngay cả mệnh lệnh của Ngọc Hoàng cũng dám cãi lời? Ngọc Hoàng không phải chí tôn ở Tam Thanh Thiên sao? Chẳng lẽ hắn cùng với Nhật Đế có cấu kết? Cái này sao? Trương Hạo lời nói đến bên miệng, không khỏi cười khổ thở dài. Phong thần chính là mệnh tướng nghịch thiên, sinh tử vô vị, chỉ vì tranh một hơi, loại người này là đáng sợ nhất. Mà lúc trước phong thần được ăn cả ngã về không, vì độ lôi kiếp theo đuổi đại đạo. Đối với phần tình cảm này lựa chọn buông tay, tán đồng hắn cùng với Huyền Thiên Khanh Hy ở bên nhau. Nhưng hắn rời khỏi Tam Thanh Thiên, nhập chú ma vực, cùng Thiên Đình quyết liệt, cùng tà ma làm bạn. Việc này cơ hồ tương đương với ruồng bỏ Huyền Thiên Khanh Hy. Lấy tính cách của phong thần, liền tính Ngọc Hoàng không cho phong thần tới ma vực, chỉ sợ phong thần cũng sẽ chính mình tiến đến ma vực tìm hắn. Hơn nữa còn có một chuyện, hắn hiện tại cùng mấy người Tống Thính Di đoàn tụ, bên người có nhiều hậu cung như vậy, nếu là làm phong thần đã biết, chắc chắn sẽ cho rằng là hắn đối với Huyền Thiên Khanh Hy bất trung. Việc này liền thật sự nghiêm trọng, phong thần chắc chắn cũng sẽ cùng hắn một trận tử chiến. Trương Hạo có chút mệt mỏi. Sự tình đã đủ rối loạn, không nghĩ tới còn thêm biến số phong thần này. Hạo, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống Thính Di nói chuyện, hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Hạo. Nàng đương nhiên hiểu biết gia hỏa Trương Hạo này nhất, liếc mắt một cái liền nhìn ra chút manh mối. Cái này sao? Trương Hạo muốn nói lại thôi, lại là có khổ nói không nên lời. Những tình cảm ân oán gút mắc đó, thật sự nói ra thì rất dài, không biết nên từ đâu mà nói tới. Mà chuyện giữa hắn cùng với Huyền Thiên Khanh Hy còn không có nói cho mấy người Tống Tính gì. Thấy Trương Hạo ngôn từ không rõ, Helen lại là rào hoạt mỉm cười, hướng về mấy người Tống Tính gì nói: khi chủ nhân ở Tam Thanh Thiên, có một vị tiên nữ khuynh tâm chủ nhân, mà phong thần đối với vị nữ tử này đặc biệt ngưỡng mộ. Nhưng vì độ lôi kiếp, sinh tử chưa biết, phong thần buông xuống phần tình cảm này, đem vị tiên nữ kia nhường cho chủ nhân. Hiện giờ chủ nhân cùng với Thiên Đình quyết liệt, đọa vào ma đạo, trở thành ma đế. Phong thần liền chính là bởi vì chuyện này mà đến. Biết được là gút mắc tranh giành tình cảm, Thống Tĩnh Di không khỏi trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này ở Tam Thanh Thiên hái hoa ngắt cỏ, vậy mà còn vẫn luôn gạt các nàng. Bên cạnh, đám người Kha Cửu nhìn thấy một màn này cũng là bất đắc dĩ cười cười. Tiểu tử Trương Hạo này mệnh phạm đào hoa, tuy rằng chỉ là từ Tam Thanh Thiên mang về một ám hoàng linh, nhưng vị phong thần này đột kích, thực hiển nhiên tiểu tử Trương Hạo này còn trêu chọc không ít nợ đào hoa. Phong thần tiến đến ám sát, nhớ lấy đề phòng. Sau lưng Trương Hạo, một bóng dáng hiện lên, nghiễm nhiên chính là ám hoàng linh mở miệng nhắc nhở. Ám Hoàng Linh vẫn luôn đi theo bên người Trương Hạo, thói quen trầm mặc ít nói. Nhưng phong thần đã là chi chủ của Thí Thần Đạo, được truyền thừa của Mạc Hoàng, cũng được Đại Dũng Chi Kiếm, một trong ngũ đại thánh kiếm, che đậy thiên cơ. Đại Dũng Thí Thần không giống bình thường. Ám Hoàng Linh không khỏi vì Trương Hạo mà lo lắng. Nghe nói lời này, Trương Hạo cũng là sắc mặt trầm xuống. Mà mọi người thấy thế lại là càng thêm nghi hoặc. Võ Không Minh dò hỏi: Ngọc Thiên Tử, vị phong thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kim Khung Mục tiếp nhận đề tài, nói: Võ huynh, ngươi đi qua Tam Thanh Thiên rồi, hẳn là biết Vạn Cổ Huyền Phong, phong thần chính là hắn. Trong khoảng thời gian này, Kim Khung Mục đã dung nhập mọi người, cùng mấy người Võ Không Minh cùng nhau giao lưu tu hành, tiến bộ thần tốc, quan hệ rất tốt, đã xưng huynh gọi đệ. Cái gì? Vạn Cổ Huyền Phong, hắn đã vượt qua lôi kiếp đắc chứng cảnh giới đế quân. Võ Không Minh vừa nghe cũng là rất kinh ngạc, hắn chính là biết Vạn Cổ Huyền Phong. Tuy rằng lúc trước Vạn Cổ Huyền Phong đã bị Ngọc Hoàng tạm giam, nhưng sự tích về Vạn Cổ Huyền Phong không hổ là cuồng nhân đệ nhất thiên đình. Bất quá tưởng tượng đến nơi đây, Võ Không Minh không khỏi sắc mặt có chút co giật, liền hỏi: Vị tiên nữ kia sẽ không phải chính là Huyền Thiên Khanh Hy chứ? Không sai, đúng là Huyền Thiên Khanh Hy. Kim Khung Mục nói. Võ Không Minh có chút vô ngữ, cười khổ nói: Đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên, kiếm hoàng Huyền Thiên Khanh Hy, nếu sự tình Ngọc Thiên Tử nhập ma truyền ra, chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều người tới tìm phiền toái. Đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên. Nghe xong lời này, mấy người Tống Thính Di không khỏi bĩu môi. Kim Khung Mục nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cảm khái. Hắn đã từng cũng ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh Hy, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với việc tình yêu nam nữ sớm đã xem nhạt, chỉ muốn dốc lòng tu hành, theo đuổi đại đạo. Mà Trương Hạo xác thật là mệnh phạm đào hoa, nữ tử bên người đông đảo, hơn nữa mỗi một vị đều là kỳ nữ. Bất quá Trương Hạo cũng là người chí tình chí thánh, thần mạch bẩm sinh, vạn thọ vô cương. Tại Tam Thanh Thiên thân ở địa vị cao, thăng cấp cảnh giới thần vương đế quân, nguyên bản có thể ở tại Tam Thanh Thiên vĩnh hưởng tiên phúc, cùng với Huyền Thiên Khanh Hy song túc song tê. Nhưng Trương Hạo lại rời khỏi Tam Thanh Thiên, tiến vào ma vực, cùng Hồng Nhan Chi Kỷ đã từng tại thế tục đoàn tụ, dốc lòng chỉ dẫn, điểm hóa nhóm Hồng Nhan Chi Kỷ nhập đạo, cộng tu tiên phúc. Kiếm Khung Mục hổ thẹn không bằng, tình cảm tiên tộc thực nhạt nhẽo. Rất nhiều tiên tộc tại thế tục lưu tình, tỉ như Thiên Vương Vạn Cổ tại thế tục lưu tình còn sinh hạ Vạn Cổ Huyền Cơ, nhưng cuối cùng trở về thiên đình, vừa đi không trở về, lấy thiên điều thiên quy tiên phàm có khác, lưu lại cô nhi quả phụ, lại sẽ không tốn tâm tư đi điểm hóa Hồng Nhan Chi Kỷ phàm tục, chỉ lưu lại một tín vật, làm Vạn Cổ Huyền Cơ chính mình bái nhập tiên môn. Có lẽ đây là chênh lệch đi. Huyền Thiên Khanh Hy khuynh tâm với Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo hiểu được quý trọng tình cảm. Ta bói toán một quẻ trước, Mục công tử, đợi chút chúng ta cùng phong thần hội kiến. Trương Hạo vừa nói, trong lòng đã có an bài, giơ tay vung lên, giải ra 6 cái ngọc phù. Mọi người cũng an tĩnh lại, quan khán Trương Hạo bói toán. Chỉ thấy 6 cái ngọc phù rơi xuống đất, đều là hướng về phía trước. Dương, dương, dương, dương, dương, dương. Cái này, Lục Hào Thuần Dương, Càn Long Chi Quẻ. Trương Hạo nhíu mày lại, vậy mà là Càn Quẻ. Càn Quẻ đứng đầu dịch kinh, lấy Long làm quẻ tượng. Hắn đã từng nhiều lần chiếm được Càn Quẻ, khai sáng Thừa Long Đại Vận Chi Đạo. Quẻ này chính là quẻ bản mạng của hắn. Nhưng lấy thành tựu của hắn hiện giờ, đã siêu việt hơn chi vị cửu lục. Dựa theo dịch lý suy đoán, vật cực tất phản, âm dương chuyển biến, cái này thuộc về phản quẻ. Lục Hào Thuần Dương chuyển âm là vì khôn quẻ. Càn khôn tương hợp, âm dương nghịch chuyển, quẻ tượng chính là lưỡng long tương ngộ. Cái gọi là lưỡng long tương ngộ, ý tứ là một núi không dung hai hổ. Long là tượng trưng vương giả, so sánh hai vương giả tương ngộ, nhưng vương khí quá thịnh, chí cương thuần dương va chạm lẫn nhau, đại chiến nơi hoang dã, chảy ra máu vàng huyền bí, tượng trưng tai ương huyết quang. Nhưng mà quẻ tượng Càn Long chính là đứng đầu dịch kinh. Long tượng trưng hết thảy tồn tại dương cương tối thượng. Lưỡng long tương ngộ chính là một quẻ hung hiểm nhất trong dịch kinh, có thể nói là long kiếp. Mọi người ở đây nhìn thấy một quẻ này, đối với dịch kinh lý giải cũng không khắc sâu, còn tưởng rằng là quẻ tượng tốt nhất. Bởi vì quẻ tượng Càn Long là dịch quẻ thống thủy, là vì Thừa Long đại vận, chỉ có Lâm Tuyết Nghệ thiên phú dị bẩm, nghiên tập dịch kinh có tạo nghệ nhất, nhìn thấy một quẻ tượng này không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Bất quá mọi người nhìn biểu tình của Trương Hạo không tốt, lại thấy sắc mặt của Lâm Tuyết Nghệ cũng lập tức phản ứng lại, Tựa hồ một quẻ này cũng không phải là quẻ tốt nhất. Hạo, một quẻ này có hung hiểm sao? Tống Tĩnh Di lo lắng hỏi. Mọi người đều là nhìn về phía Trương Hạo, tò mò một quẻ này rốt cuộc là biểu thị cái gì. Kỳ thật bói toán rất đơn giản, dịch kinh chỉ có 64 quẻ tượng, mỗi người đều có thể bói toán. Nhưng chân chính thâm ảo chính là giải quẻ như thế nào. Mỗi một quẻ tượng đều ẩn chứa rất nhiều thâm ý. Không chỉ có ý tứ phải minh bạch quẻ tượng, còn phải cùng với đối tượng bói toán xác minh lẫn nhau, do đó đoán được quỹ đạo phát triển sự tình. Tam mệnh số sớm đã nhảy ra khỏi cửu lục. Một quẻ này là quẻ phản, chính là dấu hiệu long chiến nơi hoang dã. Trương Hạo nói. Cái gì? Long chiến nơi hoang dã? Mọi người nghe vậy lập tức cả kinh. Tuy rằng bọn họ đối với tạo nghệ về dịch học không sâu, nhưng đều là thông qua dịch kinh. Trương Hạo vừa nhắc nhở, lập tức minh bạch ý nghĩa long chiến nơi hoang dã là cái gì. Đây là dịch quẻ hung hiểm nhất. Quẻ tượng tuy rằng hung hiểm, nhưng càn quẻ là long. Quẻ đức dương cương hướng về phía trước, hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, hết thảy thản nhiên đối mặt, không cần kinh hoàng. Trương Hạo ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh, lúc trước tâm tình không yên, dự cảm có bất tường hiện ra. Hiện tại bói toán một quẻ hưởng ứng dự cảm, nỗi lòng của hắn ngược lại an tĩnh xuống, lại nói. Chúng ta hết thảy như thường, giữ nguyên vị trí. Ta cùng với Mục công tử đi trước hội kiến phong thần, tiêu trừ cái biến số này. Nói xong, Trương Hạo giơ tay vung lên, huyền quan côn luân hiện lên, dẫn động khí tràng đại địa, càn khôn na di, một cái chớp mắt mà đi. Nhìn phương hướng Trương Hạo đi xa, biểu tình bình tĩnh kia cũng làm mọi người tâm thần vì điều này mà rung lên. Hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, bất luận hung hiểm cái gì đều là thản nhiên ứng đối. Đây mới là tâm cảnh dương cương hướng về phía trước, lập tức ai về chỗ người nấy, hết thảy như thường. Nhưng mà đúng lúc này, cấm vực tuyên cổ an tĩnh xuống, sa mạc kim sắc rộng lớn vô biên, tựa hồ hết thảy lại về tới tĩnh mịch tuyên cổ. Nhưng ở ngoài biên giới cấm vực tuyên cổ, một chỗ ẩn nấp hư không vặn vẹo, huyền phù một tòa tiên thuyền kim ô. Trên thuyền chúng tiên tề tụ, đều là thần nhân cảnh giới tầng thứ 6 thượng thừa. Trong đó có hơn 10 vị thần vương cảnh giới viên mãn, mà dẫn đầu nghiễm nhiên chính là Kim Khung Hy cùng với Sát Sinh Vương, cùng với Thánh Chủ Địa Phủ cũng ở chỗ này. Tiên thuyền Kim Ô này là chí bảo của tộc Kim Khung Thị. Trên thuyền còn có một kiện thần khí Thái Dương, chuyên môn dùng để quan sát đại địa. Giờ phút này ở trong gương phản chiếu ra hình ảnh cấm vực tuyên cổ, bởi vì không gian loạn lưu quấy nhiễu, hình ảnh rất mơ hồ, đứt quãng, không thấy rõ toàn bộ sự tình trải qua. Chỉ nhìn đến một ít đoạn ngắn mơ hồ, nhưng cũng đại khái biết được tình huống. Không nghĩ tới loạn tượng nơi đây vậy mà là Tiêu Giao Tử khiến cho. Mà Tiêu Giao Tử tu vi sâu không lường được như thế, chấp trưởng thần khí Hạo Thiên, ngay cả tứ phương ma đế cũng bị lụi bại. Việc này đã truyền tin cho Nhật Đế, nhưng Nhật Đế vì sao chậm chế không có hồi âm? Người nói chuyện chính là Vạn Cổ Huyền Thần, phụ trách khống chế thần kính Thái Dương, giám sát hướng đi cấm vực tuyên cổ. Trong mắt lại là lộ ra một cỗ ghen ghét. Trương Hạo càng mạnh, Vạn Cổ Huyền Thần liền càng không cam lòng. Vạn Cổ Huyền Thần hiện giờ cũng là thân ở địa vị cao, được sắc phong là Diệu Âm Đa Văn Thiên Vương, chính là một trong 28 bộ vương, cảnh giới đạt đến nửa bước bước vào thần vương. Có thể nói là cùng với Kim Khung Hy giống nhau, dưới một người trên vạn người. Nhưng trước kia bị Trương Hạo chèn ép, đến nay còn bị người ở sau lưng chê cười. Người thành tựu càng cao, càng không chấp nhận được có vết nhơ như vậy, một lòng muốn tìm Trương Hạo báo thù rửa hận. Hy công tử, không biết hành tung Nhật Đế ở đâu, có nhận được chúng ta truyền tin hay chưa? Đứa con hoàng Tiêu Giao Tử đến từ Côn Luân này, vậy mà nháo ra động tĩnh lớn như vậy, cần thiết phải mau chóng làm cho Nhật Đế biết được. Vạn Cổ Huyền Thần nói. Hành tung của phụ đế bản công tử cũng không biết. Kim Khung Hy nói, cũng là vẻ mặt âm trầm, cùng với Vạn Cổ Huyền Thần giống nhau, thù hận Trương Hạo, hận không thể đem Trương Hạo nghiền xương thành tro, luân hồi thành heo chó cầm xúc, vĩnh thế tra tấn không được siêu sinh. Hỏi đến Sát Sinh Vương bên cạnh. Sát Sinh Vương, người có biết được hành tung phụ đế hay không? Sát Sinh Vương nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt không biểu tình, ý bảo không biết. Bất quá trong lòng Sát Sinh Vương lại là nhanh chóng xoay chuyển. Trường Hạo khiến cho loạn tượng, thập phương ma đế toàn bộ không hiện thân, nhưng Nhật Đế hành tung bí ẩn vẫn luôn không có hiện thân, mà Đại Nguyện Vương cùng với Phản Thiên cũng không thấy. Việc này thật sự là kỳ quặc. Hắn cũng chỉ có thể hết thảy như thường, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhật Đế hành sự đều có ý nghĩa, hai vị công tử không cần sốt ruột, chúng ta tiếp tục ẩn núp đợi mệnh. Sát Sinh Vương ánh mắt nhìn Tứ Đại Man Vương ở bên cạnh một cái, ý bảo bọn họ theo sát chính mình, hết thảy không thể vọng động. Sát Sinh Vương chính là Đại Vương Lê Viu Thị Man tộc, lần này phân tách nhập trú ma vực, Sát Sinh Vương đương nhiên cũng mang theo Lê Viu Thị cùng nhau. Lê Viu Thị là một mạch đại tộc của Man tộc. Đại vương đời trước sau khi chết, nguyên bản vương đình có 4 vị Man Vương. Sát Sinh Vương là một trong tứ vương ở dưới bố cục của Đại Vu Thế, thành công đoạt được chi vị đại vương. 3 vị Man Vương khác nghe lệnh với Sát Sinh Vương, còn có một vị huynh đệ với Sát Sinh Vương trước đó không lâu mới thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, bởi vậy là 4 vị Man Vương. Thập tính sinh hoạt của Man tộc kỳ thật cùng với ma tộc tương đồng, ăn tươi nuốt sống, dã man nguyên thủy, nhưng Man tộc cũng là kiệt ngạo khó thuần, giống như mãnh thú không chịu ước thúc. Trong lòng tứ vương minh bạch, gia nhập vĩnh hằng trở về, đời đời kiếp kiếp hoàn toàn sẽ bị ước thúc. Việc này không phù hợp với tập tính Man tộc, đều là một lòng muốn phản nghịch. Cùng lúc đó, ở ngoài cấm vực, một chỗ bóng đen hắc ám hiện lên, chỉ thấy một vị nam thần sáu cánh đi ra, nghiễm nhiên chính là giáo hoàng hắc ám. Giáo hoàng hắc ám từ cấm vực ra tới, đều không phải là trở về thần điện hắc ám, ánh mắt nhìn về phía một chỗ tối, nói: rời khỏi biên giới cấm vực, khoảng cách hư không, loạn lưu quấy nhiễu, hắn đã cảm giác không được chúng ta tồn tại. Dứt lời, một đạo bóng dáng đi ra, thân khoác áo choàng màu đen, thấy không rõ bộ dáng chân thật, bất quá thân ảnh khí chất hoàn mỹ ngạo nghễ kia, trừ bỏ thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã còn sẽ là ai? Vì sao hắn sẽ đến nơi này, lại vì sao sẽ dẫn động nơi đây? Tô Mạn Nhã hỏi, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía sa mạc kim sắc rộng lớn vô biên trước mắt. Không biết vì sao, trong lòng nàng có loại cảm ứng không thể hiểu nổi, nhưng cụ thể là cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm. Người đối với nơi này cũng có cảm ứng sao? Giáo hoàng hắc ám không có trả lời vấn đề của Tô Mạn Nhã, ngược lại dò hỏi cảm xúc của Tô Mạn Nhã. Ta mơ hồ cảm ứng được cái gì, nhưng cũng không biết là cái gì, có lẽ cùng với phụ thân ngã xuống có quan hệ. Tô Mạn Nhã nói, biết được lai lịch của chính mình, cùng với giáo hoàng hắc ám và thánh vương sáu cánh ra đời cùng nguồn gốc, tạo hóa vương chính là phụ thân của bọn họ. Xem ra nơi đây sáng thật ẩn tàng huyền ảo vô cùng. Giáo hoàng hắc ám gật gật đầu, trong lòng đã có phỏng đoán, nói: linh hồn ngươi so với ta cùng với Iris càng thêm hoàn mỹ, chúng ta khiếm khuyết một bộ phận linh cảm, không có thất tình lục dục, linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên ngươi có thể cảm ứng được, ta lại không thể cảm ứng được. Mà bàn tiền vì sao sẽ tới nơi này, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể xác định một sự kiện. Iris an bài sợi dây vận mệnh giữa ngươi cùng với bàn tiền, hẳn chính là vì tìm kiếm bí mật phụ thân sáng tạo. Sáng tạo bí mật? Tô Mạn Nhã nghi hoặc, không rõ là cái gì. Trước khi phụ thân thành lập sàng sinh trì, vẫn luôn đang tìm kiếm long mạch côn luân trong truyền thuyết. Giáo hoàng hắc ám nói, phụ thân tìm được long mạch hay không, chuyện này không thể hiểu biết. Ta chỉ biết phụ thân gặp được một vị đại thần viễn cổ, tên là Tạo Thư. Phụ thân bị Tạo Thư đánh bại, sau khi trở về Côn Luân, phụ thân liền bắt đầu bế quan tu hành, cho đến khi thành lập sàng sinh trì. Sau đó phụ thân ngã xuống, việc này thành một điều bí ẩn. Iris vẫn luôn đang tìm kiếm bí mật này. Hắn cho rằng là phụ thân gặp được long mạch trong truyền thuyết, lĩnh ngộ huyền bí, cho nên mới xây thành sàng sinh trì. Iris cũng muốn nhìn trộm long mạch, chứng kiến sáng tạo huyền bí, nhưng hắn tìm kiếm một vạn năm, sớm đã từ bỏ. Hẳn là người ra đời làm hắn lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Biết được ngọn nguồn này, Tô Mạn Nhã trầm tư trong chốc lát, lại hỏi: việc này cùng với Trương Hạo có liên hệ gì? Đây cũng là nghi hoặc của ta. Giáo hoàng hắc ám ngữ khí cảm thán, lại cũng càng ngày càng có hứng thú, nói: bất quá hắn đi vào nơi này, liền chứng minh việc này cùng với hắn có liên hệ. Tuy rằng ta không biết là liên hệ gì, nhưng Iris chắc chắn biết được cái gì, bởi vậy mới có thể an bài số mệnh người cùng hắn. Iris vì sao cũng muốn phản bội phụ thân? Tô Mạn Nhã khó hiểu hỏi. Iris phản bội? Hỏi đến cái này, Giáo Hoàng Hắc Ám cười cười chào phúng nói. Tội hành thích vua giết cha, đây là nguyên rủa Côn Luân Vương đời đời tương truyền. Nếu có cơ hội, chính ngươi hỏi hắn vì sao muốn phản bội phụ thân. Ta muốn cùng với Iris hội kiến gặp mặt, người tiếp tục lưu tại bên người tiền quân. Nói xong, Giáo Hoàng Hắc Ám một bước bước ra, hóa thành một sợi hắc tuyến biến mất không thấy. Tô Mạn Nhã cũng thân ảnh thoái lui, ẩn giấu ở trong bóng tối, che đậy khí cơ, vô hình vô tích. Cùng thời gian, một phương vị khác ở bên ngoài cấm vực, còn tồn tại một vị cũng không có rời đi, chỉ thấy một sợi sương mù hiện lên, hóa hình làm người, đúng là hóa thân thi cổ của Lưu Ôn. Giữa mày hóa thân thi cổ, Ngọc Nhãn tuần tra tam giới, thấy một đoàn hắc ám, tuy rằng thấy không rõ tình huống cụ thể, lại biết là khí tượng của Giáo Hoàng Hắc Ám, mặt khác còn thấy một chiếc tiên thuyền kim ô ẩn núp trong hư không. Ha ha ha, nhiều người cảm thấy hứng thú đối với việc nơi đây như vậy, bản tôn sao lại bỏ lỡ, trận náo nhiệt này càng ngày càng náo nhiệt. Lưu Ôn tà mị tự nói tự cười, lắc mình biến hóa, hóa thành một sợi sương mù thi cổ, ngủ đông tại đây, lấy ngọc nhãn huyền diệu, nhìn trộm hết thảy những việc này. Nhưng mà giờ khắc này, sao trời vũ trụ vô tận, nhật đế theo dõi phản thiên vượt qua thái hư, tiến vào một mảnh tinh vực kỳ dị, buông xuống ở trên một viên tinh cầu cổ xưa. Viên tinh cầu này là một mảnh hắc ám, không có mặt trời, cũng không có cực quang hoa mỹ, chỉ có vũ trụ chiết xạ tinh quang mỏng manh. Cảnh tượng trên tinh cầu đặc biệt cổ xưa, đại địa hoang vu, sông ngòi khô cạn, nhiệt độ rất thấp, vật chất đất đá đều bị đông lại, chỉ có dòng khí lạnh băng xẹt qua. Phản thiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở bên trong một mảnh hoang mạc, mặt đất tất cả đều là cát sỏi đất đá, hoàn toàn nhìn không ra nơi này có cái gì kỳ lạ. Nhưng Phản Thiên giơ tay vung lên, nhấc lên một cỗ gió lốc to lớn, thổi quét phạm vi mấy chục dặm, cát bay đá chạy, tầng tầng bị thổi ra, vậy mà hiện ra một mảnh phế tích thần tộc cổ xưa. Niên đại cách xa nhau quá lâu, thương hải tang điền, địa chất biến hóa, nơi này sớm đã bị cát đá vùi lấp, theo gió lốc đảo qua, dần dần hiện ra bộ dáng phế tích. Kiến trúc cột đá to lớn, thần điện bị sập, phong hóa ăn mòn phủ văn đồ đằng, mơ hồ còn có thể chứng kiến văn minh viễn cổ vĩ ngạn. Phản Thiên, không, hiện tại hẳn xưng là Tạo Thư Thiên. Từ thời điểm Phản Thiên quyết ý muốn tru sát Trương Hạo, cũng đã trở về thân phận Tạo Thư Thiên. Tạo Thư Thiên trở lại nơi này đã là mấy ngàn năm trước. Mấy ngàn năm có bao nhiêu dài lâu đây? Năm tháng mấy ngàn năm đủ để diễn biến một cái văn minh cổ, tỉ như Thiên Triều Thần Châu Thiên. 5.000 năm lịch sử chính là huy hoàng vĩ đại, nhưng đối với tồn tại như Phản Thiên tới nói, mấy ngàn năm chỉ là một con số lẻ bé nhỏ không đáng kể. Tào Thư Thiên từng bước một đi về phía trước, bước lên tế đàn trung tâm phế tích. Nơi này là một tòa thông thiên trận, nguyên bản đã bị phá hư. Trong đó một cái hóa thân chuyển thế của Tào Thư Thiên ở một vạn năm trước tới nơi này, chữa trị xong trận pháp. Mở ra trận pháp, loạn lưu hư không vặn vẹo, Tào Thư Thiên lắc mình biến hóa, thần khoác thần trụ ám kim, đi vào bên trong trận pháp, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua không gian, biến mất không thấy. Phế tích thần tộc cổ xưa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, phảng phất trước này không ai xuất hiện, chỉ có dòng khí lạnh băng xẹt qua tiếng gió. Một lát sau, trên không thành trì không gian biến hóa, một vòng mâm tròn huyền phù, giống như một chiếc đĩa bay cổ xưa. Cái này nghiễm nhiên chính là luân bàn lục đạo, chỉ thấy nhật đế từ trên trời giáng xuống, dừng bước ở trên đại trận tế đàn. Nơi này là chỗ nào? Tào Thư Thiên tới nơi này chỉ là vì dùng thông thiên trận truyền tống thôi sao? Nhật đế nhíu mày, hắn một đường theo dõi tiến đến, nhưng hắn tồn tại hơn một vạn năm, lại không biết ở sao trời hỗn loạn vực, vậy mà còn cất giấu viên sao trời này. Từ phế tích tùy ý nhặt lên một cục đá, chính mình quan khán, vậy mà là ngọc thạch. Toàn bộ thành trì phế tích đều là ngọc thạch đúc thành. Thực hiển nhiên, nơi này là một chỗ thành trì thần tộc, hoặc là một vị thần vương từng ở chỗ này cư trú. Nhưng bởi vì một hồi đại chiến hoàn toàn phá hủy tòa thành trì này, cũng phá hủy sinh cơ của viên sao trời này. Tạo Thư Thiên ra đời ở thời kỳ viễn cổ, tương truyền cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn là tồn tại cùng một niên đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người sáng lập Nguyên Thủy Giáo, nhưng cụ thể là tồn tại thời đại nào cũng không có người biết được, khoảng cách quá xa xôi, sớm đã là truyền thuyết. Tạo Thư Thiên hiểu biết huyền bí, không phải tồn tại bình thường có khả năng biết được, liền giống như viên sao trời này. Nhưng Tạo Thư Thiên truyền tống đi nơi nào? Nhật Đế nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy việc này có chút vượt qua kế hoạch của hắn. Kỳ thật Nhật Đế căn bản không biết tin tức cụ thể về bí ẩn Long Mạch, chỉ là biết được một ít gia lông mà thôi. Nhưng Nhật Đế cố ý bố trí nghi trận, cố ý bày ra bản thân tựa hồ biết được rất nhiều. Nói trắng ra chính là chơi một chiêu dẫn xà xuất động, muốn khiến cho Tạo Thư Thiên phản ứng, bởi vậy tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra bí ẩn Long Mạch. Bất quá Tạo Thư Thiên vẫn luôn đi theo Đại Nguyện Vương, chậm chạp không có động tĩnh. Nhật Đế cũng vẫn luôn không có động tác. Hết thảy những việc này đều là bố cục, nhưng người định không bằng trời định. Loạn tượng ở cấm vực tuyên cổ làm cho Tạo Thư Thiên không thể ổn định được. Nguyên bản lấy Nhật Đế phỏng đoán, mục tiêu của Tạo Thư Thiên hẳn là trực tiếp chạy tới cấm vực tuyên cổ, bởi vì Long Mạch liền ở nơi này. Nhưng kỳ quái chính là Nhật Đế một đường theo dõi, vậy mà là đi vào một cái sao trời được che giấu, mà Tạo Thư Thiên tiến vào nơi đây tựa hồ còn có mục tiêu khác. Ai, bỏ đi, không nghĩ ra liền không cần nghĩ nhiều, ít nhất có thể xác định một sự kiện. Loạn tượng ở cấm vực tuyên cổ khiến cho Tạo Thư Thiên phản ứng, như vậy nơi Long Mạch chắc chắn chính là cấm vực tuyên cổ. Nhật Đế tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, suy đoán quy luật nhân quả, trải vuốt rõ ràng một tuyến nhân quả, suy tính đủ loại kết quả, càng thêm cảm thấy quá nhiều biến số. Quỹ đạo phát triển của việc này tựa hồ đã nhảy ra khỏi bố cục của hắn. Hy Nhi truyền tin, loạn tượng ở cấm vực tuyên cổ, vậy mà là bàn tiền. Hắn vì sao sẽ dẫn động nơi đấy? Hơn nữa còn đánh bại tứ phương ma đế, chiến lực cường đại, không thể coi thường, cũng là một cái biến số. Hay là hắn được ma thần thao thiết truyền thừa? Nhật Đế nghi hoặc không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh Thiên, rất có hứng thú cười cười. Mặc cho người chiến lực cường đại, cũng chung quy trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa. Nếu bổn tọa không có nắm chắc tuyệt đối trấn áp người, sao lại trợ giúp người vượt qua lôi kiếp? Nhưng người dẫn động cấm vực tuyên cổ, đây cũng là một cái biến số. Bất quá tuy rằng đại cục lần này sinh ra biến số, nhưng cũng là bình thường. Thiên đạo vô thường, muôn vàn nhân quả, vẫn là có một ít ngẫu nhiên ngoài ý muốn. Ngay cả chân thần cũng không thể nắm giữ hết thảy, còn cần buông tay liều một lần. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, cùng trời tranh mệnh, đoạt tạo hóa càn khôn thiên địa. Nhật Đế tâm ý đã quyết, gặp qua nhiều sóng gió to lớn, chút biến số này còn ngăn cản không được hắn. Thả người nhảy lên, tiến vào bên trong luân bàn, lập tức trở về ma vực, nên tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Trước tiên muốn cùng với Trương Hạo gặp mặt. Cùng lúc đó, một tòa thần điện cổ xưa, 12 cây cột đá to lớn cao vạn trượng, long văn cổ xưa quấn quanh, bốn phía một mảnh yên lặng, phản chiếu ngân hà sao trời lập lòe, phảng phất toàn bộ thần điện chính là được 12 cây cự trụ này ở giữa ngân hà chống đỡ lên, lộ ra một cỗ khí tràng vô cùng trang nghiêm mà thần bí. Đại điện khắc văn lóng lánh quang mang, trận pháp khởi động, hư không vặn vẹo, chỉ thấy một người đi ra, nghiễm nhiên chính là Tạo Thư Thiên thần khoác thần trụ ám kim. Mấy ngàn năm đi qua, chúng ta lại một lần ở thần miếu Bản Long gặp mặt. Một thanh âm già nua truyền đến, cựu chủ ở giữa sao trời đi tới một vị lão già thần khoác áo choàng màu đen, râu tóc bạc trắng, tay cầm quyền trượng. Nếu chúng thần côn luân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra vị lão già này, vậy mà chính là đại tư tế Kỳ trưởng lão. Bàn Kỳ, khí cơ của ngươi càng ngày càng già cả rồi. Tạo Thư Thiên ngữ khí bình tĩnh, phảng phất cùng với vũ trụ sao trời hòa hợp thành một thể, yên lặng tuyên cổ bất biến, không có bất luận một tia dao động cái gì. Người nói đúng. Kỳ trưởng lão ngữ khí đột nhiên nhiều thêm vài phần tang thương. Ta đã vượt qua 36.000 năm, đã trải qua quá nhiều đại chiến tổn thương, mặc dù đã đạt cảnh giới thiên nhân tầng thứ 9 tối cao, nhưng chưa đạt tầng thứ 10 viên mãn, cũng chịu không nổi năm tháng sói mòn. Bất quá sống nhiều năm như vậy, sớm đã xem nhạt sinh tử, trở về vũ trụ tự nhiên. Những cái đó là ta viên mãn quy túc. Đây là nguyên nhân người muốn rèn luyện bàn tiền sao? Tào Thư Thiên chất vấn nói. Nhưng mà hai vị tồn tại cổ xưa này đối thoại lại là làm cho người có chút không thể tưởng tượng. Kỳ trưởng lão vậy mà là âm thầm rèn luyện Trường Hạo. Kỳ trưởng lão đã già rồi, thọ nguyên đến gần, đại nạn buông xuống, trở về vũ trụ tự nhiên, cũng chính là tiến vào nguyên giới hỗn độn. Đây là tín ngưỡng thần tộc Côn Luân. Kỳ trưởng lão cũng là một vị tín đồ thành kính, mà kỳ trưởng lão làm người đứng đầu tư tế. Trường Hạo chấp trưởng nguyên giới hỗn độn, kỳ trưởng lão tuyển định Trường Hạo thành người thừa kế đời kế tiếp. Ta cho rằng ý kiến của chúng ta rốt cuộc có thể đạt thành nhất trí, nhưng người lại đột nhiên thay đổi thái độ, quyết ý muốn chu diệt bàn tiền, thật sự làm cho ta cảm thấy thực ngoài ý muốn. Kỳ trưởng lão nói, ngữ khí có chút tiếng nuối thở dài. Ở thời điểm Trường Hạo ra đời, bọn họ cũng tranh luận qua vấn đề này. Bàn tiền đã sa đọa ma đạo, hắn cùng với nhân quả vương trộn lẫn ở bên nhau, còn kế thừa ý chí thao thiết ma thần, dẫn động cấm vực tuyên cổ. Chẳng lẽ người muốn cho một vị ma thần nuốt thế ra đời? Tào Thư Thiên nói, sát ý đã quyết. Không thể không nói, thiên đạo vô thường, nhân quả biến hóa, chân thần cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Trường Hạo vào nhầm cấm vực tuyên cổ, việc này xác thật là một cái trùng hợp, cũng đã tẩy không rõ. Ngay cả tồn tại viễn cổ như Tào Thư Thiên cũng hiểu lầm Trường Hạo. Bàn tiền vẫn chưa cắn nuốt thế giới, cũng vẫn chưa làm ra việc tà ma, pháp không chu tâm. Kỳ trưởng lão nói, có lẽ hắn tiến vào cấm vực tuyên cổ, nhưng cái đó là vận mệnh chú định chỉ dẫn, kế thừa ý chí bàn hoàng, bảo hộ nơi long mạch, bảo hộ căn nguyên tạo hóa, bảo hộ mảnh sao trời này. Đây cũng là thân là thiên chức của thần. Thái hư vũ trụ vô biên vô hạn, giống như một mảnh khổ hải. Trong vũ trụ sao trời chính là đảo nhỏ khổ hải, vạn vật sinh linh trên đảo nhỏ, đây là càn khôn tạo hóa, mà chức trách của thần chính là bảo hộ hết thảy những việc này, bởi vì hết thảy những việc này chịu tải vạn vật tạo hóa. Đương nhiên, hết thảy những việc này cũng chịu tải bản thân của thần. Nếu không có hết thảy, thần tuy rằng có thể bất tử, lại cũng giống như trầm luân khổ hải, chỉ có thể ở trong vũ trụ phiêu bạc, ngay cả một chỗ đặt chân mà cũng không có, cuối cùng hao hết bản thân, quy về tử vong. Cho nên thần muốn bảo hộ hết thảy những việc này cũng tương đương với bảo vệ nơi dừng chân của chính mình. Mà long mạch Côn Luân trong truyền thuyết kia chính là từ trên một cái vũ trụ truyền thừa xuống dưới, là nguồn gốc của vạn vật tạo hóa. Liên tính vũ trụ hủy diệt cũng có thể từ ngọn nguồn lại lần nữa đắp nặn một cái vũ trụ mới. Chức trách của thần tộc Côn Luân đó là bảo hộ tạo hóa, nhưng niên đại quá mức xa xăm, mặc dù là tộc chân thần cũng thay đổi triều đại quá nhiều, chức trách lúc ban đầu cũng đã sớm sửa đổi, thần bảo hộ ngược lại thành một loại thống trị. Tranh đấu gay gắt, đại chiến thần ma, chân lý tạo hóa huyền diệu tựa hồ chỉ thành bí kíp tăng trưởng lực lượng, sớm đã vi phạm bản chất tạo hóa. Long mạch trong truyền thuyết cũng thành mục tiêu chúng thần tranh đoạt. Bất quá ở bên trong chúng thần chư thiên cũng luôn có một ít tồn tại hiểu ra chân lý, âm thần bảo hộ long mạch, bảo hộ càn khôn thiên địa. Tào Thư Thiên cùng với kỳ trưởng lão đó là tồn tại như vậy. Mà tồn tại như vậy, bảo hộ tạo hóa cũng là chấp trưởng tạo hóa. Đây mới là ý nghĩa chân chính của chân thần. Là một vị ma thần bảo hộ long mạch, chẳng lẽ người đã quên bàn trụ trông coi tự trộm sao? Huống chi bàn tiền tu thành huyền thông thao thiết, kế thừa ý chí ma thần nuốt thế, khai sáng thuật này chính là vì cắn nuốt long mạch. Là một hạng người tham ăn canh giữ một khối mỹ thực, thật sự có chút vớ vẩn. Tào Thư Thiên không thể tán đồng lựa chọn của kỳ trưởng lão. Trong đó còn có một cái bí mật không người biết, đó chính là khai sáng thuật này được xưng siêu việt hơn cảnh giới thần vương, đạt đến cảnh giới tầng thứ 10 hoàn mỹ. Ở thời kỳ viễn cổ liền liệt vào thuật cấm kỵ, bởi vì thuật này mục tiêu chính là vì cắn nuốt long mạch, đem căn nguyên tạo hóa nạp thành mình dùng. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Tào Thư Thiên cảm ứng được Trường Hạo dẫn động cấm vực tuyên cổ, lập tức quyết ý muốn chu sát Trường Hạo. Trường Hạo vào nhầm cấm vực tuyên cổ, bị coi là được ma thần thao thiết truyền thừa chỉ dẫn, mà phía sau màn thuật khai sáng thao thiết còn ẩn tàng một đoạn huyền bí không người biết, đó chính là cắn nuốt long mạch. Tào Thư Thiên không thể tán đồng lựa chọn của Kỳ trưởng lão, là một hạng người tham ăn trông coi một khối mỹ thực, không khác nào làm Trương Hạo tái diễn lịch sử trông coi tự trộm. Mà Kỳ trưởng lão lựa chọn một người thừa kế làm bàn chủ, đúng là bởi vì trông coi tự trộm sinh ra ý muốn diệt thế, ý đồ dùng long mạch trùng kiến một cái thế giới mới. Pháp không chu tâm, đối với tội lỗi chưa phát sinh, chúng ta tranh luận không có bất luận ý nghĩa gì. Kỳ trưởng lão ngữ khí bình tĩnh, còn nói thêm: về phần trông coi tự trộm, chúng ta chẳng lẽ không phải đang trông coi tự trộm sao? Tào Thư Thiên, người đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, nếu không có vận dụng lực lượng long mạch, như vậy người sớm đã tiêu vong. Là ý chí long mạch lựa chọn ta, Tào Thư Thiên nói. Ở trong tràng đại chiến cổ xưa kia, ma thần thao thiết thôn tính tiêu diệt long mạch, là ta lựa chọn hy sinh hiến tế mới có thể vãn hồi bại cục. Thần tộc Côn Luân thống trị cũng bởi vậy được kéo dài. Mở ra long mạch yêu cầu hiến tế một vị thần vương Côn Luân chính thống. Cách nói này đúng là bắt nguồn từ Tào Thư Thiên. Ở thời kỳ viễn cổ, ma thần thao thiết cũng là một trong những người thủ hộ long mạch, lại sinh ra ý niệm đem long mạch nạp thành mình dùng. Lúc ấy chúng thần Côn Luân tập thể công kích, nhưng lực lượng thao thiết của ma thần quá mạnh, chúng thần Côn Luân đánh bại, cuối cùng là Tào Thư Thiên hy sinh, đổi về hết thảy những việc này. Nhưng Tào Thư Thiên vẫn chưa chết, ngược lại nhờ họa được phúc, lấy được lực lượng long mạch, hiểu thấu đáo tạo hóa huyền ảo, lấy một loại phương thức đặc thù vẫn luôn tồn tại đến nay, vượt qua bao nhiêu vạn năm, ngay cả bản thân Tào Thư Thiên đều không nhớ rõ. Người hy sinh ý chí làm long mạch lựa chọn ngươi, nhưng ngươi lại làm sao biết được bàn tiễn hiện giờ tiến vào cấm vực tuyên cổ, đây không phải là ý chí long mạch chỉ dẫn đây. Kỳ trưởng lão nói, vẫn như cũ kiên trì lựa chọn của chính mình. Chúng ta liền bắt đầu có ý kiến khác nhau từ 3 vạn năm trước, tranh luận không hề có ý nghĩa, vẫn là dựa theo phương thức từng người chúng ta hành sự đi. Kỳ trưởng lão cùng với Tạo Thư Thiên đều là người thủ hộ, cũng là hai vị chân thần chân chính chấp trưởng tạo hóa. Nhưng bọn hắn vẫn luôn có khác nhau. Kỳ trưởng lão thờ phụng chính là Thái Thượng Vong Tình, đại đạo vô vi, nguyên bản vẫn luôn tiêu giao thế ngoại, đại ẩn với thiên địa. Chỉ có khi càn khôn thiên địa xuất hiện kiếp nạn lớn, Kỳ trưởng lão mới có thể hiện thân. Cho đến 6.000 năm trước, bàn vương phong thần vì tìm kiếm long mạch, phát triển đạo lý trường sinh tạo hóa, muốn thuốc trường sinh bất lão, dẫn tới trật tự thiên địa bị quấy dày. Mà Kỳ trưởng lão lúc này đã là sống 3 vạn năm, bắt đầu già cả suy yếu, muốn tìm kiếm người thừa kế, lúc này mới hiện thân đảm nhiệm đại tư tế, lựa chọn bàn trụ lật đổ phong thần thống trị. Dựa theo ý tưởng của Kỳ trưởng lão, lựa chọn một vị bàn vương bảo hộ long mạch chấp trưởng tạo hóa, như vậy liền có thể tránh cho lại có bàn vương hưng động lực lượng chúng sinh nhìn trộm tạo hóa. Bàn chủ cũng coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người, bình ổn loạn cục thiên địa. Kỳ trưởng lão vốn là muốn truyền thừa cho bàn chủ, sau đó lại tiếp tục đại ẩn vô vi. Nhưng không như mong muốn, ở bên trong chiến loạn, bàn chủ chán ghét đại chiến thần ma. Khi Kỳ trưởng lão dẫn đường bàn chủ nhìn thấy long mạch, liền tại một khắc này chấp trưởng tạo hóa, tâm cảnh chuyển biến. Bàn chủ sinh ra tâm diệt thế, muốn sáng tạo một thế giới, một cái thế giới không có thần ma phân loạn. Lý niệm diệt thế trọng tạo, việc này hoàn toàn vi phạm tâm nguyện của Kỳ trưởng lão, cũng bởi vậy dẫn tới loạn cục sau này. Kỳ trưởng lão lại lựa chọn bàn thế, nhưng bàn thế không muốn gánh vác tội hành thích vua giết cha, việc này liền đến bàn càn. Mà Tạo Thư Thiên đều là một trong hai đại chân thần, lý niệm của hắn cùng với Kỳ trưởng lão bất đồng. Kỳ trưởng lão là Thái Thượng Vong Tình, Tạo Thư Thiên lại là bóp chết hết thảy uy hiếp. Khi Tạo Thư Thiên cho rằng cấu thành uy hiếp cái gì, liền sẽ trực tiếp hiện thân mạt sát. 6 đại thánh vương nguyên thủy giáo chính là bị Tào Thư Thiên đánh diệt như vậy, cùng với bàn vương tạo hóa thời kỳ thái cổ cũng là bị Tào Thư Thiên đánh. Tuy rằng bàn vương tạo hóa lực lượng cường đại không có bị đánh diệt, nhưng cũng thân chịu trọng thương, trực tiếp dẫn tới hiện tượng đại chiến thất bại sau này. Chưa bỏ 2 lần đại chiến này, ở thời kỳ cổ lão, Tào Thư Thiên còn đánh diệt rất nhiều thần vương. Thần vương chết ở trong tay Tào Thư Thiên không có 1.000 cũng ít nhất có 800 đi, có thể nói là danh xứng với chân thần chân chính. Dựa theo phương thức hành sự của từng người chúng ta, người không ra tay can thiệp cũng là như thế. Chúng ta đây liền bắt đầu đi, vì ta hộ pháp, ta muốn đắp nặn hóa thân thần vương. Tào Thư Thiên vừa nói, vừa đi lên tế đàn thần miếu Bản Long. Thần trụ ám kim trên người thoát ly, hiện ra thân thể trần trụi. Giơ tay vung lên, không trung hiện ra một chiếc bình ngọc. Tào Thư Thiên mở ra bình ngọc, trong bình là tinh huyết đỏ đậm. Nhìn kỹ, đây vậy mà là huyết nhục bản mạng của cảnh giới thần vương. Nhưng những huyết nhục đó đã bị luyện hóa ý chí. Đó là nhục linh thuần khiết nhất, bình tĩnh chảy xuôi, ẩn chứa tạo hóa vô cùng. Đây là Tào Thư Thiên bắt được huyết nhục cảnh giới thần vương, dùng để thi triển tạo hóa chi thuật. Nhục linh sang sinh, tạo hóa vạn vật, khởi. Tào Thư Thiên bấm tay bắn ra, mở ra tế đàn đại trận, thi triển huyền thông tạo hóa. Tinh huyết nhục linh quán trú với khối thân thể hiện tại này của Tào Thư Thiên, diễn biến tạo vật, huyền diệu khó giải thích, kết thành một viên đan huyết nhục. Viên đan cổ động, phảng phất như trái tim nhảy lên, một hô một hấp dẫn động thần miếu Bản Long, hấp thụ năng lượng vũ trụ sao trời, hóa thành một viên tạo hóa linh đan thiên địa. Thời gian bất chỉ bất giác xói mòn, thần miếu Bản Long yên lặng. Kỳ trưởng lão canh giữ ở một bên, vì Tào Thư Thiên hộ pháp, cũng không biết đi qua bao lâu, răng rắc một tiếng lôi đình nổ vang, giống như sơ khai tạo vật, huyền tấn chi lôi, thần nhân hóa sinh. Đây là dấu hiệu độ lôi kiếp. Chỉ thấy linh thai hóa hình, lột xác ra một vị nam thần, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ, tràn ngập lực lượng vô cùng. Trong ánh mắt thâm thúy phản chiếu ra quỹ đạo vũ trụ sao trời, phảng phất trong mắt ẩn chứa một cái vũ trụ. Tào Thư Thiên đã là trở thành cảnh giới thần vương. Bất quá cảnh giới thần vương này chỉ là một cái hóa thân bên ngoài của Tào Thư Thiên. Những Tào Thư Thiên đã từng hiện thân đó cũng đều là hóa thân bên ngoài, mà chân nhân của Tào Thư Thiên kỳ thật đã sớm tiêu vong, hiến tế hy sinh, trở về tạo hóa, trở thành một bộ phận long mạch. Nhưng Tào Thư Thiên cũng bởi vậy được vĩnh hằng bất hủ, chỉ là mất đi thân thể, thần hồn linh tính bất diệt, giống như kinh Phật miêu tả. Luân hồi chuyển thế, hóa thân ngàn vạn, mỗi một đời đều là một cái hóa thân. Thiên nhân tầng thứ 10, hiểu thấu đáo căn nguyên tạo hóa, chính là cảnh giới chân thần hoàn mỹ, hoàn toàn siêu thoát hết thảy gông cùm xiềng xích, trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất hủ, tạo hóa vũ trụ càn khôn. Tào Thư Thiên là tồn tại tiếp cận tầng thứ 10 nhất. 12 thiên cấm trụ khai. Tào Thư Thiên giơ lên một lóng tay, 12 cây cự trụ của thần miếu long văn hiện lên lưu quang. Cự trụ thành nửa trong suốt, liếc mắt một cái là có thể thấy cây cột phong ấn 12 bộ thần khí. Nhìn thấy một màn này, kỳ trưởng lão không khỏi nhíu mày. 12 cấm trụ thần khí phong ấn, xem tên đoán nghĩa, thiên đạo cấm kỵ, bởi vì mỗi một kiện đều là uy lực to lớn, đủ để phá hư trật tự thiên đạo, đánh nát sao trời đại địa. Nhưng thân là chân thần chấp trưởng tạo hóa, bản chức chính là bảo hộ thiên địa. Bởi vậy 12 bộ thần khí này bị phong ấn, không được dễ dàng vận dụng. Mặc dù là khi Tào Thư Thiên đối chiến bản vương tạo hóa, cũng chưa từng dùng qua, nhưng hiện giờ đối chiến Trương Hạo, Tào Thư Thiên vậy mà vận dụng chi khí thiên cấm. Hơn nữa nhìn kỹ, một tòa thiên cấm trụ trong đó, phong ấn vậy mà chính là Hạo Thiên Tỷ ở đại chiến thần ma đánh rơi. Còn không chỉ là một cái, mà là có 6 cái. Hạo Thiên Tỷ thượng cổ tổng cộng có 9 cái. Truyền thuyết ở trong đại chiến thần ma đánh rơi, kỳ thật có 6 cái đều bị âm thầm thu thập, phong ấn tại nơi này. Chân chính có 3 cái đánh rơi không thấy. Trong đó một cái bị Ngọc Hoàng có được, một cái khác ở chỗ của Trương Hạo, còn có một cái chân chính thân lạc. Tào Thư Thiên, chí khí thiên cấm không thể vọng động, hành vi ngươi thực quá mức. Kỳ trưởng lão nhìn không được nói chuyện, muốn ngăn cản Tào Thư Thiên vận dụng chí khí thiên cấm. Một khi đánh nát đại địa sao trời, chắc chắn khiến cho chúng thần chư thiên khiếp sợ. Hơi có vô ý lại là một hồi đại chiến thần ma. Bán Tiền tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng ngộ tính siêu phàm, trí tuệ lĩnh ngộ một pháp thông vạn pháp thông, tu thành huyền thông thao thiết, tay cầm Hạo Thiên Tỷ, còn chiếm cứ cấm vực tuyên cổ, đã bất khả chiến bại. Không dùng thần khí thiên cấm, ta cũng không thể thắng được hắn. Nếu người lựa chọn thái thượng vô vi, vậy tính tâm quan chiến, chứng kiến hắn ngã xuống. Tào Thư Thiên nói, ánh mắt đảo qua 12 thiên cấm trụ, tỏa định một tòa cự trụ trung tâm nhất. Chủ phong ấn vậy mà là một tôn thần ma, bị một bộ khắc dấu phủ văn cổ xưa xiềng xích trói buộc. Sáng thật mà nói, phong ấn không phải thần ma, mà là một con rối. Hoặc là nói là một kiện chiến giáp, tên là lục đạo tội ngục giáp. Đúng là tồn tại thần bí nhất bên trong 10 đại hung khí mà Nguyên Thủy Giáo sớm đã đánh mất. Nơi phát ra chân chính của lục đạo tội ngục giáp chính là thời kỳ cổ xưa, một vị chân thần chấp trưởng tạo hóa, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 9, không cam lòng thọ nguyên sói mòn già cả, vì tìm tòi đạo lý vĩnh hằng, đã đến thiên nhân tầng thứ 10, khai sáng thuật lấy thân hóa khí, lúc ban đầu là hóa thành một tôn thần khí hình thái con rối, ý đồ lấy loại tâm tính này đạt tới mục đích trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng nhục linh sinh cơ, một khi biến thành vật chất, liền không bao giờ có thể nghịch chuyển. Sau đó thần ma tiếp tục nghiên tập một đường này, muốn sáng chế hình thái càng hoàn mỹ, bởi vậy có khí cụ hình thái chiến giáp cùng với đao kiếm. Chiến giáp là một cái nhà giam, chủ nhân đoạt xá mặc vào chiến giáp, đao kiếm phần lớn là chi khí giết chóc, ý đồ hấp thu sinh mệnh nhục linh, một lần nữa sống lại tân sinh. Nhưng trải qua quá nhiều nghiệm chứng, thuật này là không thể thành công. Lục đạo tội ngục giáp này có thể nói là thủy tổ lấy thân hóa khí, nguyên bản là hình thái con rối, sau đó lại rơi vào Nguyên Thủy Giáo đúc thành chiến giáp, hoàn mỹ kế thừa toàn bộ lực lượng của vị thần vương kia. Tào Thư Thiên bấm tay bắn ra, một giọt tinh huyết bắn vào trên thiên cấm trụ, thẩm thấu cột đá, cởi bỏ xiềng xích trói buộc. Lục đạo tội ngục giáp giống như một tôn ma thần từ trong ngủ say thức tỉnh, chậm rãi đi ra, cùng với Tào Thư Thiên hợp thành một thể, lực lượng trực tiếp tăng lên gấp bội. Bất hủ lôi phù khởi. Tào Thư Thiên lại giơ tay, bên cạnh thiên cấm trụ khai phong, chỉ thấy một đạo lôi đình lập lòe. Tào Thư Thiên chộp vào trong tay, vật ấy vô hình vô tướng, cường quang lập lòe chói mắt, giống như một cái lôi điện xẹt qua không trung, hoàn toàn thấy không rõ hình thái cụ thể. Ngay sau đó lại là một tôn Hạo Thiên Tỷ bay ra, chậm rãi dừng ở trên tay Tào Thư Thiên. Tào Thư Thiên không có nhiều lời nữa, thần khoác lục đạo tội ngục giáp, một tay cầm lôi đình, một tay cầm Hạo Thiên Tỷ, bước lên thông thiên trận của thần miếu, hư không vặn vẹo, một cái chớp mắt mà đi, biến mất ở sao trời vũ trụ. Kỳ trưởng lão nhìn phương hướng Tào Thư Thiên rời đi, không khỏi thở dài một tiếng. Tào Thư Thiên sát ý đã quyết, vận dụng chi khí thiên cấm, việc này chú định là một hồi đại chiến trời sụp đất nứt. Trương Hạo có vượt qua kiếp nạn này hay không, hết thảy liền xem tạo hóa của bản thân Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.